Thiếp thân đặc công, chương 1738, ta sẽ chờ ngươi, gocchuyenaudio.com, đêm dài từ từ yên tĩnh không tiếng động, Phương Dật Thiên trong phòng quanh quẩn một tiếng xé gió nhẹ giọng mà vừa lại nặng nề tiếng thở dốc đan vào ở tại cùng nhau, làm cho người ta nghe đều phải trái tim tinh kích động. Cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ thấy mở mềm mại giường lớn phía trên Dật Thiên cùng Lưu Thi Lan ôm nhau mà ngủ, như nước sơn như dao chặt ôm vào rồi cùng nhau, giống như là trọn đời không hề chia lìa rồi. Lưu Thi Lan đôi mắt đẹp đóng chặt bao trùm xuống thon dài mắt lông mi ngẫu nhiên còn đang nhẹ nhàng mà rung động, nàng mở kiều diễm xinh đẹp trên mặt nhiễm thượng rồi một đoàn say lòng người đỏ bừng, dài nhỏ mày liễu trung mơ hồ toát ra nhẹ nhẹ quyến rũ mê người thái độ, phảng phất vốn là trong nháy mắt lột xác trở thành rồi một người xinh đẹp thiếu phụ rồi. Của nàng thân thể mềm mại tuyết trắng như ngọc bóng loáng nhu nộn, giống như là mới từ bánh kem trung tắm rửa đi ra tế hoạt mềm mại, làm cho người ta vuốt ve cũng yêu thích không buông tay đứng lên. Nàng đàn khẩu khẽ nhếch a khí như lan, không ngừng thổ lộ cháy nhiệt khí tức trước ngực phập phồng ba động, nhìn giống như là vừa mới kinh nghiệm qua một hồi cực kỳ kịch liệt vận động. Mà trên thực tế cùng Phương Dật Thiên kiều diễm triền miên rồi một người nhiều giờ, này nếu nói không phiền lụy tuyệt đối là giả. Cũng mất đi Lưu Thi Lan từ nhỏ tập võ, một thân thể lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ, nếu không này phiên lăn qua lăn lại xuống tới chỉ sợ toàn thân đều phải mềm nhũn được động liên tục cũng không động đậy rồi. Tha vốn là Lưu Thi Lan thể lực vô cùng tốt nhưng này dù sao cũng là của nàng lần đầu tiên, mà lại bị Phương Dật Thiên kể ra phiên lăn qua lăn lại, nàng toàn thân cũng đã vốn là yếu mềm vô lực rồi, ghé vào Phương Dật Thiên rộng thùng thình trong ngực thượng thầm nghĩ nhân tiện như vậy nằm cả đời cũng không nghĩ muốn tái khởi đến. Phương Dật Thiên thân thủ nhẹ nhàng mà vuốt ve Lưu Thi Lan bóng loáng như ngọc thân thể mềm mại trong lòng một mảnh sướng sảng ý trở về chỗ cũ cùng Lưu Thi Lan mới vừa rồi đủ loại kiều diễm triền miên, hoàn lại thật là làm cho hắn sử dụng say mê. Thi Lan, Phương Dật Thiên mở miệng gọi tiếng, Lưu Thi Lan há mồm ưm, một đôi mắt đẹp lưu chuyển một chút say lòng người quyến rũ ý nhìn về phía rồi Phương Dật Thiên, mi sao gian lưu lại một mặt dung chuyển lòng người quyến rũ lưu nhân thái độ càng lại làm cho nàng bằng thêm vài phần thành thục cùng mị hoặc. Đêm nay ngươi nhân tiện theo ta ngủ ở chỗ này đi, đừng trở về phòng rồi. Phương Dật Thiên mở miệng vừa nói. Ninh, Lưu Thi Lan nghe vậy sau khi trong miệng nhịn không được ưng rồi tiếng, gương mặt đỏ bừng, sóng mắt như nước nhìn Phương Dật Thiên, nói. Nọ vậy, như thế nào có thể, sáng mai người khác cũng chứng kiến ta tại ngươi phòng qua đêm, như vậy. Nguyên lai ngươi lo lắng này đó hả, ngươi bây giờ cũng là người của ta rồi, còn đang hồ này đó để làm chi? Phương Dật Thiên cười, thân thủ vuốt vuốt Lưu Thi Lan mặt cười, nói. Nói vốn là nói như vậy, nhưng ngày mai làm cho ba mẹ còn có Phương Thúc xem ta tại ngươi phòng qua đêm tóm lại bất hảo. Ngày mai ngươi không phải đi rồi sao? Ta sẽ chờ ngươi trở về tự mình đem ta tiếp tàu. Lưu Thi Lan cười, nói. Phương Dật Thiên ôm chặt rồi trong lòng Lưu Thi Lan, nói. Thi Lan, chờ ta cuối cùng đánh một trận hoàn thành sau lúc ta sẽ lại đây tiếp của ngươi, hảo sao? Lưu Thi Lan, gocchuyenaudio.com, gật đầu chớp di chuyển một đôi thủy linh mắt to nhìn Phương Dật Thiên, nói. Ngươi nhất định phải tới, ngươi nếu không đến, như vậy ta sẽ vẫn chờ đợi. Yên tâm đi ta nói rồi nói tuyệt sẽ không thay đổi. Phương Dật Thiên cười, nhìn Lưu Thi Lan, ngữ khí kiên định nói. Lưu Thi Lan gật đầu, mừng rỡ cười cả người đó là lui ở tại Phương Dật Thiên trong lòng, gắt gao mà ôm Phương Dật Thiên đứng lên. Ngươi đã không chịu lưu lại theo ta cùng nhau ngủ, như vậy ngươi ý định lúc nào trở về ngươi phòng? Phương Dật Thiên nhìn Lưu Thi Lan ôm chính mình không muốn buông ra bộ dáng, đó là không nhịn được hỏi. Chờ ngươi ngủ lúc ta sẽ lén lút đi, Lưu Thi Lan đẹp đẽ cười, nói. Ta đây nếu đêm nay cũng không ngủ đây, Phương Dật Thiên vẫn nói. Hừ, ngươi nhẫn tâm xem ta vẫn cùng ngươi chừng mắt nhìn hai tròng mắt đến hừng đông hả? Ngươi nếu nhẫn tâm như vậy ta cũng nhân tiện nhận thức rồi. Lưu Thi Lan trong miệng hừ một tiếng, nói. Phương Dật Thiên giờ khóc giờ cười, nói. Hảo, ta không đành lòng. Như vậy ta bây giờ bắt đầu nhắm mắt ngủ, ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi, được không? Lưu Thi Lan gật đầu, rồi sau đó liền vừa là gắt gao mà ôm Phương Dật Thiên đứng lên, nàng hảo nghĩ muốn nhân tiện như vậy ôm, vĩnh viễn cũng không buông ra thủ, làm cho lẫn nhau gian tơ tằm ôn nhu cũng vĩnh viễn dễ chịu chính mình thể xác và tinh thần. Ngày thứ hai sáng sớm. Phương Dật Thiên sáng sớm tỉnh ngủ chứng kiến bên người quả nhiên đã không có Lưu Thi Lan bóng hình xinh đẹp, hắn hoàn lại thật là không biết tối hôm qua Lưu Thi Lan lúc nào tẩu. Nghe thấy khứu trầm vừa sâu kín hương thơm, tối hôm qua cùng Lưu Thi Lan kiều diễm triền miên một màn mạc tựa hồ vừa lại hiện ra trước mắt làm cho hắn thoáng nhớ tới giờ phút này đều phải sử dụng phấn khởi kích động. Phương Giật Thiên tỉnh lại sau lúc đó là đi xuống giường mặc quần áo, sau đó bắt đầu sửa sang lại một ít hành lý. Hôm nay hắn đã vốn là quyết định rời đi Cổ Vũ Trấn, phản hồi Thiên Hải Thị. Phản hồi Thiên Hải Thị chuyện này Phương Giật Thiên theo Phương Hải nói qua, Phương Hải tự nhiên không có ý kiến, chỉ cần Phương Giật Thiên cảm giác được hắn đã vốn là nắm giữ rồi tứ trọng lực kính phát lực kỹ xảo, không cần ở lại Cổ Vũ Trấn bên này tham khảo khác cổ võ thế gia quyền đạo võ thuật như vậy là được. Thu thập một phen phía sau Giật Thiên đi ra phòng, mới vừa đi ra ngoài đó là chứng kiến Liêu Kính Tùng đón đi lên, hắn không thể chờ đợi được mở miệng nói. Phương huynh, ngươi hôm nay muốn đi rồi sao? Phương Giật Thiên gật đầu, nói. Đã vốn là quấy rầy gần một tháng rồi, cũng nên đi. Hơn nữa Thiên Hải Thị bên kia cũng muốn ta trở về. Phương huynh nói quấy rầy nói như vậy thật là quá khách khí. Có lẽ là thói quen rồi theo Phương huynh thường xuyên đi hoang dã núi rừng bên kia tu luyện võ đạo quyền thuật, bây giờ ngươi phải đi thoáng cái thật là thích ứng không đến. Liêu Kính Tùng cảm khái nói. Phương Giật Thiên ha hả cười, thân thủ vỗ vỗ Liêu Kính Tùng bả vai, nói. Liêu huynh, cơ hội như vậy sau này có nhiều vốn là. Có thời gian rồi đi tới Thiên Hải Thị tìm ta cùng nhau uống rượu, ta ở bên kia nhưng là có thêm không ít hảo huynh đệ. Hảo, nhất định sẽ đi. Liêu Kính Tùng cười, nói. Phương Giật Thiên gật đầu, liền cùng Liêu Kính Tùng cùng nhau hướng phía bên ngoài đi đến, đi tới đình viện sau khi chứng kiến Phương Hải theo Liêu Trấn cũng là tại lẫn nhau hàn huyên, mà Liêu Thi Lan đứng ở một bên. Góc truyện audio.com, chứng kiến Phương Giật Thiên đi tới sau lúc mặt nàng sắc ngẩn ra, đó là thoáng quay đầu đi tựa hồ là không chịu làm cho Phương Giật Thiên chứng kiến của nàng thể diện. Song Phương Giật Thiên tại mới vừa rồi liếc mắt một cái đã vốn là chứng kiến Liêu Thi Lan cặp kia thủy linh mắt to long lanh nước mắt nói vậy trong lòng cũng là cực kỳ không muốn. Phương lão ca, sau này có khi gian như vậy xuống lần nữa đến ta nơi này. Ai, người này già chính là thích theo trước kia lão đồng bọn cùng nhau lao lao hạp uống uống trà, người sau này cần phải xuống tới hả? Liêu Trấn lôi kéo Phương Hải tay nói. Phương Hải cũng là nắm chặt Liêu Trấn tay, nói. Liêu huynh, trong khoảng thời gian này thật là rất phiền toái các ngươi. Đa tạ của ngươi chiêu đãi, sau này ngươi đi Thiên Hải Thị một chuyến, ta trước mắt nhân tiện ở tạm tại Thiên Hải thành phố. Phương lão ca, khách khí nói đừng nói rồi. Ngươi đã yêu cầu rồi, như vậy ta sẽ tìm cái thời gian đi tới Thiên Hải Thị tìm ngươi uống uống trà đi. Liêu Trấn ha hà vừa cười vừa nói. Theo sau Phương Giật Thiên đó là theo Liêu Trấn Vương Tuyết vợ chồng bọn họ đánh bắt chuyện, chuẩn bị ngồi trên Liêu Kính Tùng xe, để cho Liêu Kính Tùng đưa bọn họ đến Chữ Giang thành phố, sau đó tái từ Chữ Giang thị bay trở về đến Thiên Hải. Phương Giật Thiên mục quang thật sâu mà nhìn Liêu Thi Lan liếc mắt một cái, đã vốn là xoay người chuẩn bị lên xe, lúc này. Giật Thiên, sau lưng truyền đến rồi Liêu Thi Lan một tiếng tình không tự kìm hãm được duyên dáng gọi to tiếng. Phương Giật Thiên nhìn lại, đó là chứng kiến Liêu Thi Lan mở tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt thượng lưu thẳng trong suốt nước mắt, nàng xem Phương Giật Thiên, miễn cưỡng tìm cách rồi mỉm cười, nói. Người tốt hảo bảo trọng, nhớ kỹ ngươi nói như thế. Phương Giật Thiên gật đầu, cười hướng phía nàng vẫy vẫy tay, đó là ngồi trên rồi trong xe mặt. Rốt cục xe chậm rãi khởi động, khai ra rồi lưu ra đại viện, hướng phía trước bay nhanh đi. Liêu Thi Lan kinh ngạc nhìn, tâm hồn thiếu nữ căng thẳng, đó là vọt tới rồi cửa chỗ, xa xa mà nhìn chiếc xe đi nhanh, lòng của nàng linh hồn của hắn tựa hồ cũng tùy theo đi rồi. Giật Thiên, ta sẽ chờ của ngươi. Liêu Thi Lan trong miệng nhẹ nhàng mà nhắc tới rồi một câu, phiếm tinh phát sáng nước mắt trong đôi mắt chớp động mong muốn quang mang. Cách chương.